Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 374 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, không đơn thuần là ba vị thái thượng trưởng lão, cho dù là Đại Viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm Kha đều triệt để mộng. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần Hội ở thời điểm này đến đây Đại Viêm tộc. Thật sự là quá càn rỡ. Ta thực đang muốn cười, Tô Thần có phải hay không não tử có vấn đề, lần này hắn đến đây ta Đại Viêm tộc, chẳng lẽ không sợ ta Đại Viêm tộc đối phó hắn sao? Nói không sai, muốn là chúng ta đem tin tức truyền cho sát thần tộc, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đây là ba vị thái thượng trưởng lão thực sự không nghĩ ra vấn đề. Bởi vì Tô Thần lần này đến đây Đại Viêm tộc thật rất là mạo hiểm. Viêm Diễm Kha lại là khoát khoát tay, nói ra để chúng ta Đại Viêm tộc không cần thiết chuyến lần này hồng thủy. Muốn là sát thần tộc thật có thể thuận lợi đánh dê yết Tô Thần, cũng coi là thay chúng ta Đại Viêm tộc giải quyết cái tai họa ngầm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Nghe đến lời này, ba người trong nháy mắt minh bạch tộc trưởng ý tứ. Không tệ. Mời. Chỉ chốc lát, Tô Thần đi tới. Ba người thái độ phát sinh cải biến, chính như tộc trưởng chỗ nói, bọn họ căn bản không có tất yếu chuyến lần này hồng thủy. Rốt cuộc Tô Thần thực lực không đơn giản, không đơn thuần là có thể bắn ra một tiễn, thậm chí còn có cái thụ trọng thương Thái Sơ Tổ Ngao. Suy đoán Thái Sơ Tổ Ngao bởi vì thương thế mà không cách nào xuất thủ, suy đoán thủy chung đều là suy đoán, vạn nhất Tô Thần liều mạng đâu. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Muốn là thật gây gấp Tô Thần, không đơn thuần là Tô Thần bắn ra mũi tên kia, liền xem như Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao liều mạng, đều không phải là sát thần tộc có thể chống lại. Tô tiên sinh làm sao tới? Viêm tộc trưởng, tin tưởng ngươi đã biết, sát thần tộc tìm khắp nơi đến tin tức. Không sai. Không có giấu giếm cái gì. Bây giờ toàn bộ vạn tộc đại lục người đều biết việc này, có lẽ người khác không biết Tô Thần cái này người, nhưng lại rất rõ ràng sát thần tộc T.R.S. ác người này, mang cho vạn tộc đại lục bao lớn phiền phức. Không nói trước hắn, vẻn vẹn là bên ngoài hư không bị phong tỏa liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Viêm tộc trưởng, ta lần này đến đây tìm ngươi có việc xin ngươi giúp một tay. Tô tiên sinh có trị việc mời nói, phàm là ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta cần Viêm tộc trưởng giúp ta đơn độc ước ra dê giết thần tộc tộc trưởng Cổ Đỉnh. Ngươi muốn dê giết Cổ Đỉnh? Không sai. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề vừa cười vừa nói, khi Cổ Đỉnh muốn ta xê hết, ta khẳng định cũng sẽ không để hắn sống, chỉ là ta có chút phiền phức, cần đơn độc tìm Cổ Đỉnh nói chuyện. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, Viêm Diễm Kha khẳng định nhận vì người nọ ngốc. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn biết rõ Tô Thần làm như vậy lực lượng là cái gì. Trước đó Tô Thần bắn ra một tiễn, tuyệt đối kinh hãi thế tục, ngay cả thiên mệnh tộc tộc trưởng đều không thể đến đỡ được, bị một tiễn trực tiếp mũi tên dê yết. Nói cách khác, Tô Thần lần này muốn để cho mình dẫn ra Cổ Đỉnh, thì là nghĩ muốn lần nữa một tiễn mũi tên dê yết Cổ Đỉnh. Viêm Diễm Kha mày nhíu lại lấy, nói ra đi Tô tiên sinh, ta có chuyện không nghĩ ra, đã ngươi có thế mũi tên dê yết Cổ Đỉnh, vì sao còn cần ta giúp đỡ? Ngươi đã đoán được. Tô tiên sinh có thể bắn ra mấy mũi tên? Bốn mũi tên. Bốn mũi tên. Cố ý. Tô Thần rõ ràng thì là cố ý nói như thế. Bởi vì Đại Viêm tộc cùng sở hữu bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Mà Tô Thần vừa mới tốt có thể bắn ra bốn mũi tên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Thần cố ý nói như thế, thì là muốn mượn cơ hội này uy hát íp ở Đại Viêm tộc, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, phẫn nộ ba vị thái thượng trưởng lão, trong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, muốn không phải kiên kỵ Tô Thần, tin tưởng ba người đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Viêm Diễm Kha lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Tô tiên sinh, ngươi cần phải minh bạch sát thần tộc cường đại, muốn là ta giúp ngươi liền xem như ngươi có thế mũi tên dê yết thần tộc tộc trưởng, sát thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm y nguyên sẽ ra tay đối phó ta Đại Viêm tộc, ngươi cho là ta có thế ngăn cản được sát thần tộc sao? Mặt đối sát thần tộc, Viêm Diễm Kha làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi cùng kiên kỵ, tuy nhiên đều là ẩn thế chủng tộc, nhưng là Đại Viêm tộc căn bản không phải sát thần tộc địch thủ. Muốn là hai tộc khai chiến lời nói, Đại Viêm tộc khẳng định sẽ bị sát thần tộc hủy diệt, đây là Viêm Diễm Kha vô pháp tiếp nhận kết quả. Thở dài một tiếng, Viêm Diễm Kha tiếp tục nói, Tô tiên sinh, ngươi cùng sát thần tộc ở giữa ân oán, Ta Đại Viêm tộc không muốn tham dự bên trong, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Nhìn đến Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, Viêm Diễm Kha thì là tiếp tục nói: Tô tiên sinh, ta làm Đại Viêm tộc tộc trưởng, vô luận làm quyết định gì trước đó, đều cần vì Đại Viêm tộc cân nhắc, không thể mang theo Đại Viêm tộc đi hướng diệt vong, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tô Thần trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, đồng thời Thái Sơ Tổ Ngao bóng người cũng xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, không nói gì, ý tứ đã rất đơn giản. Đây chính là trần trụi uy hát ít. Tô tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận, ngươi trước đối với chúng ta Đại Viêm tộc làm những chuyện kia, chúng ta đều đã không còn cùng ngươi tính toán, mà chúng ta cũng không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan, ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm nghĩ lại chi địa, thậm chí có thể giúp ngươi tránh đi sát thần tộc T.R.S.A.C, nhưng là hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, chúng ta Đại Viêm tộc cũng là có tính khí, muốn là thật chọc giận chúng ta, đến thời điểm chúng ta người nào cũng không tốt qua, ngươi cho là thế nào? Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng ba vị thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ không cứng rắn như thế, rốt cuộc Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao thực sự quá uy hát ít. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần bị sát thần tộc T.R.S.A.C, thậm chí sát thần tộc còn như thế cao điệu, dựa theo Tô Thần không thiệt thòi tính cách, làm sao có khả năng ẩn nhẫn lại. Nói cho cùng, khẳng định là bởi vì Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao không cách nào xuất thủ, hoặc là không cách nào chống lại sát thần tộc, cho nên ba vị thái thượng trưởng lão lời nói cũng có chút cường ngạnh. Tô Thần cũng không nói chuyện, thì dạng này lạnh lùng nhìn lấy. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ ba người, Viêm Diễm Kha cười khổ nói: Khi Tô tiên sinh, không bằng ngươi suy nghĩ một chút người khác, không muốn lão tai họa ta Đại Viêm tộc một nhà, được không? Làm nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại là Đại Viêm tộc tộc trưởng, Viêm Diễm Kha chưa từng như này bất đắc dĩ qua, hắn thật rất muốn một bàn tay đập xê hết Tô Thần, chỉ là trở ngại Tô Thần cung tiễn cùng Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Viêm tộc trưởng, ta Tô Thần nguyên tắc chính là, ngươi là bằng hữu ta, ta chính là ngươi bằng hữu, nhưng ngươi nếu muốn trở thành ta địch nhân, như vậy ta đối đãi địch nhân thủ đoạn, chỉ sợ ngươi đã từng gặp qua, đã từng các ngươi tam tộc liên thủ xâm lấn vũ tộc, úc trướng này ta còn không có tìm các ngươi tính toán rõ ràng, ngươi thật coi làm sai sự tình không cần phụ trách. Ta hiện tại chỉ là mời các ngươi Đại Viêm tộc giúp đỡ, đồng thời việc này sẽ không dính dấp đến ngươi Đại Viêm tộc, đợi đến mũi tên dê ít cổ đỉnh, sát thần tộc căn bản sẽ không biết việc này. Đối mặt Tô Thần bá đạo, bốn người liền một chút tính khí đều không có. Thật rất là phẫn nộ. Viêm Diễm Kha chưa từng như này biệt khuất qua. Ánh mắt thậm chí có chút lạnh lẽo, chỉ là trở ngại Tô Thần cường đại uy hát íp, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn có dám đê ánh bê ạc, bởi vì Viêm Diễm Kha tâm lý minh bạch, muốn là mình đê ánh bê ạc thua tình huống dưới, không đơn thuần là chính mình, thậm chí bao gồm toàn bộ Đại Viêm tộc ở bên trong đều hội cùng theo một lúc không may. Cung tiễn biến mất. Thái Sơ Tổ Ngao cũng biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một tiếng. Tô Thần nhìn về phía trước mặt Viêm Diễm Kha, nói ra: Y Viêm tộc trưởng, ta biết trong lòng các ngươi hận ta, ước gì ta xê hết, lúc đó ta và các ngươi ở giữa bản thân thì có ân oán, ta ra tay đối phó các ngươi, ta cho rằng thực sự quá bình thường. Viêm tộc trưởng, ta Tô Thần có thể ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần ngươi lần này xuất thủ giúp ta, cái kia từ nay về sau, ngươi ta chính là bằng hữu. Không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần rất rõ ràng chính mình cơ hội không nhiều, sát thần tộc nửa bước siêu thoát vũ trụ thực sự quá nhiều, cho dù là mình có thể mũi tên dê ít cổ đỉnh, cũng cần làm tốt sách lược vẹn toàn. Không thể tùy tiện xuất thủ, một khi hơi có sai lầm lời nói, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn khóa chặt Đại Viêm tộc giúp đỡ. Bằng hữu. Không sai, thì là bằng hữu. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vậy sẽ phải hỏi một chút Viêm tộc trưởng có nguyện ý hay không tin tưởng mình. Tốt, ta thì cùng ngươi giao người bạn này. Ngươi sẽ không hối hận. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, ba vị thái thượng trưởng lão vội vàng nói với tộc trưởng, chúng ta có thể tin tưởng Tô Thần sao? Hắn muốn là không cách nào mũi tên dê ít cổ đỉnh lời nói, chúng ta Đại Viêm tộc phiền phức thì lớn. Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, với Thiên Mệnh tộc tộc trưởng đều bị Tô Thần một tiễn mũi tên dê ít, huống chi là dê ít thần tộc tộc trưởng, ta tin tưởng cổ đỉnh chỉ là nửa bước siêu thoát vũ trụ, cần phải không thể chống đỡ được Tô Thần mũi tên. Đến bây giờ, Viêm Diễm Kha bốn người cũng không biết, dê ít thần tộc tộc trưởng là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Nếu như biết rõ lời nói, Viêm Diễm Kha bốn người còn hội bình tĩnh như thế sao? Rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tộc trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cổ đỉnh một người hiện thân, đồng thời sát thần tộc còn không biết việc này? Có chút khó làm. Sát thần tộc. Tộc trưởng cổ đỉnh nhìn lấy trong tay ngọc giản, lộ ra có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới đại viêm tộc tộc trưởng sẽ đích thân mời hắn tiến về đại viêm tộc. Cổ đỉnh đứng người lên, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này cổ đỉnh rời đi, vẫn chưa nói cho bất kỳ tộc nhân nào. Hắn nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả, đứng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Đại viêm tộc. Trong đại sảnh. Hai người gặp nhau không nhiều, lại đều biết. Viêm tộc trưởng, không biết ngươi tới tìm ta vì chuyện gì? Tô thần sự tình. Ngươi biết Tô thần? Viêm Diễm Kha gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, đem liên xô của thần khi dễ đại viêm tộc sự tình, một năm một mười nói một lần, rất là buồn khổ nói ra để Tô thần một mực tại nhục nhã ta đại viêm tộc khinh người quá đáng, thỉnh thoảng liền đến ta đại viêm tộc tìm phiền toái, thậm chí còn tùy ý lấy đi ta đại viêm tộc bảo vật, bút chướng này ta nhất định muốn tính toán rõ ràng. Cổ đỉnh cười. Viêm tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đại viêm trong tộc có bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái Tô thần? Thở dài một tiếng, Viêm Diễm Kha rất là bất đắc dĩ nói y muốn là vẻn vẹn Tô thần một người, ta đại viêm tộc chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì kiên kỵ, mà bên cạnh hắn thì là có một vị siêu thoát vũ trụ yêu thú. Cái gì? Nguyên bản không thèm để ý chút nào cổ đỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn căn bản không hề nghĩ tới, Tô thần bên người sẽ có siêu thoát vũ trụ yêu thú, muốn là thật lời nói, phiền toái như vậy thì lớn. Theo cổ đỉnh, việc này cần phải rất không có khả năng. Tô thần muốn là nắm giữ siêu thoát vũ trụ yêu thú tương trợ, còn cần sợ hãi chính mình. Trực tiếp mang theo siêu thoát vũ trụ yêu thú cường giả tiến về sát thần tộc, chính mình chưa hẳn nguyện ý cứng đối cứng, bởi vì hắn biết rõ siêu thoát vũ trụ cường giả thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cổ tộc trưởng không biết. Không biết. Viêm Diễm Kha ngược lại hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn suy đoán, lấy sát thần tộc T.R.S. Tô thần tới nói, làm sao có khả năng không biết Thái Sơ Tổ Ngao sự tình. Cổ tộc trưởng, Tô thần bên người siêu thoát vũ trụ cường giả là Thái Sơ Tổ Ngao, năm đó bị vũ đế trấn áp cường đại tồn tại. Ngươi nói người nào? Thái Sơ Tổ Ngao. Cổ đỉnh triệt để mộng, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Cổ tộc trưởng không biết Thái Sơ Tổ Ngao. Nhận biết, ta quá nhận biết. Nhìn đến cổ đỉnh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, Viêm Diễm Kha ngược lại hơi kinh ngạc, không biết cổ đỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ đỉnh thực sự không có nhịn cười, trong ánh mắt khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Viêm tộc trưởng, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Tô thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao, tuy nhiên hắn là siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đã từng được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất kém cỏi yêu thú, không cần nói ngươi ta, cho dù là một người bình thường, đều có thể trấn áp lại Thái Sơ Tổ Ngao. A. Chuyện này là thật. Ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi có thể suy nghĩ một chút, muốn là Tô thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao thật nắm giữ cường đại chiến đấu lực, hội giữ lấy ngươi đại viêm tộc. Hội tùy ý ta sát thần tộc T.V.S. Ác. Viêm Diễm Kha đương nhiên sẽ không hoài nghi cổ đỉnh lời nói, bởi vì hắn biết rõ, cổ đỉnh không cần thiết hốt du hắn. Hiện tại hồi tưởng lên đến, Tô thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao một mực chưa từng xuất thủ, hắn còn tưởng rằng Thái Sơ Tổ Ngao bị vũ đế trấn áp. Khẳng định là B.I.T. hương nặng không thế ra tay mà thôi. Hiện tại xem ra, thật là như thế, cái gọi là Thái Sơ Tổ Ngao nhìn đến thật là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bằng không lời nói, lấy Tô thần tính nết làm sao có khả năng tùy ý buông tha đại viêm tộc. Trước đó tại vũ tộc thời điểm, tin tưởng Tô thần thì sẽ ra tay, làm sao có khả năng tùy ý tam tộc lựa chọn an toàn rời đi. Rất là hối hận. Nói cho cùng vẫn là chính mình quá sợ, muốn là mình to gan một số. Chỉ cần mình xuất thủ lời nói, tin tưởng nhất định có thể khám phá Tô thần trang bức, không chỉ có thể chém dê yết Tô thần, thậm chí còn có thể trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao. Trừ Thái Sơ Tổ Ngao bên ngoài, Viêm Diễm Kha tâm lý rất rõ ràng, hắn vẫn là rất kiên kỵ Tô thần trong tay cung tiễn, bởi vì hắn tận mắt thấy Tô thần mũi tên sát thiên mệnh tộc tộc trưởng. Rất khó tưởng tượng, trêu chọc dạng này tồn tại, không chừng ngày nào sau lưng cho ngươi đến một tiễn, chính mình có thể ngăn cản được sao? Khẳng định không cách nào ngăn cản được. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Viêm tộc trưởng không cần như thế, Thái Sơ Tổ Ngao sự tình xác thực biết rất ít người, ta là bên trong một trong, đã ngươi đã biết, cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, ta muốn cùng sát thần tộc cùng nhau liên thủ đối phó Tô Thần, mà ta có một điều kiện, các loại chém dê yết Tô Thần về sau, hắn đồ, vật toàn bộ về ngươi, duy có một dạng nhất định phải cho ta. Thái Sơ Tổ Ngao. Viêm Diễm Kha gật gật đầu, cười khổ nói khi Tô Thần lừa phỉnh chúng ta lâu như vậy, cũng là ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao, ta nhất định muốn giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao. Tâm Lý Lạnh hừ một tiếng. Cổ Đỉnh đương nhiên biết Viêm Diễm Kha ý tứ. Chỉ là đơn thuần giam cầm. Giam cầm là giả, Viêm Diễm Kha chính thức mục đích thì là nghĩ muốn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao đến trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Muốn là trùng kích siêu thoát vũ trụ có đơn giản như vậy lời nói, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ khắp nơi đều là cái gọi là siêu thoát vũ trụ cường giả. Cổ Đỉnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi đương nhiên không có vấn đề, Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là vũ trụ đệ nhất kém cỏi, nếu là không có dùng, ta chỉ cần Tô Thần, muốn là Viêm tộc trưởng có thế tương trợ ta thuận lợi đánh dê yết Tô Thần, vậy ta có thể hứa hẹn, Thái Sơ Tổ Ngao liền trở về ngươi. Chỉ là... Cổ tộc trưởng có lời nói không ngại nói thẳng. Tô Thần giống như chó mất chủ bị ta sát thần tộc khắp nơi T.R.S.A.C, hiện tại còn không biết ở nơi nào, ngươi có thế khóa chặt Tô Thần vị trí. Ta không cách nào khóa chặt. Cổ Đỉnh ánh mắt nhất thời lạnh lùng xuống tới, không cách nào khóa chặt cùng chính mình ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Cổ tộc trưởng, tuy nhiên ta không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, nhưng là ta biết, 3 ngày sau Tô Thần sẽ đến ta Đại Viêm tộc. Ồ! Trước Cổ Đỉnh cũng là thở phào, rốt cuộc Đại Viêm tộc thế nhưng là ẩn thế tông tộc, trong tộc cùng sở hữu lấy 4 vị cường đại nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn là Tô Thần được đến Đại Viêm tộc tương trợ. Thật đúng là nói không chừng có thể thuận lợi rời đi vạn tộc đại lục. Tô Thần muốn là tại vạn tộc đại lục, sát thần tộc còn có cơ hội khóa chặt. Một khi Tô Thần rời đi vạn tộc đại lục, như vậy thì thật phiền phức lớn. Muốn tại ngàn vạn vũ trụ trong biển người mênh mông khóa chặt một người, giống như mò kim dưới đáy biển, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Vậy chúng ta thoáng bố trí. Cổ tộc trưởng là muốn về đi tìm sát thần tộc trước đến giúp đỡ. Không sai. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, nói ra y việc này không thể. Vì sao? Cổ tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi sát thần tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là Tô Thần ở trong tối, sát thần tộc ở ngoài sáng, thậm chí không bài xích Tô Thần một mực tại chỗ tối nhìn chăm chú lên sát thần tộc, muốn là cổ tộc trưởng bây giờ đi về, một khi sát thần tộc có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, muốn là Tô Thần biết lời nói. Nói đến đây, Viêm Diễm Kha lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống. Bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cổ Đỉnh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Viêm Diễm Kha nói tới hợp tình hợp lý, ai cũng không dám cam đoan Tô Thần không biết trong bóng tối nhìn chăm chú. Mà hắn một người đủ để trấn áp Tô Thần, chỉ cần khóa chặt là đủ. Tốt, ta thì giấu ở Đại Viêm trong tộc. Ta đã an bài tốt chỗ ở, cổ tộc trưởng mời. Khách khí. Đưa đi Cổ Đỉnh, 3 vị thái thượng trưởng lão bóng người một vừa xuất hiện. Tộc trưởng, nói đến thế nào? Ai, theo Cổ Đỉnh trên thân ta được đến một tin tức, Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao được vinh dự vũ trụ đệ nhất kém cỏi yêu thú, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nghe nói liền người bình thường đều có thể trấn áp lại Thái Sơ Tổ Ngao. A, nghe đến lời này 3 người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Thái Sơ Tổ Ngao lại là như thế chiến đấu lực, muốn không phải nghe tộc trưởng chính miệng chỗ nói, quả nhiên là khó có thể tin. Tộc trưởng, quả thật như thế. Chắc chắn 100%, Cổ Đỉnh sẽ không nói dối, đồng thời Thái Sơ Tổ Ngao thật có chiến đấu lực, Tô Thần cũng sẽ không bị sát thần tộc T.R.S.A.C. Tức xê hết ta, Tô Thần cái kia đáng đâm ngàn đao đồ vật, lừa phỉnh chúng ta lâu như vậy, tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Tô Thần bây giờ bên người Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, khẳng định là cùng sát thần tộc cùng nhau liên thủ đối phó Tô Thần, ta cũng không tin. Hai chúng ta tộc liên thủ sẽ không có cách nào trấn áp Tô Thần, lần này hắn đến đây khẳng định là chấp cánh khó thoát. Khoát khoát tay, Viêm Diễm Kha sắc mặt rất là khó coi, lại là nói ra hai 3 vị mời ngồi. Đợi đến 3 người sau khi ngồi xuống, Viêm Diễm Kha nói ra hai 3 vị, ta xem trọng Tô Thần, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng là ta nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Nghe đến tộc trưởng lời nói, 3 người đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. tự hồ không nghĩ tới tộc trưởng sẽ nói ra như thế tới nói. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn tương trợ Tô Thần đánh dê yết cổ đỉnh? Ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ chúng ta như là đã biết Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, cần gì từ bỏ. Nói không sai, muốn là chúng ta có thể mượn sát thần tộc thuận lợi đánh dê yết Tô Thần, đến thời điểm chúng ta liền có thể thuận lợi được đến Thái Sơ Tổ Ngao. Tộc trưởng, không thể lòng dạ đàn bà. Viêm Diễm Kha cười khổ nói, khi các ngươi nghĩ quá đơn giản, sát thần tộc cũng là hổ lang, chúng ta muốn là phối hợp sát thần tộc chém dê yết Tô Thần, đến thời điểm sát thần tộc chắc chắn sẽ không đem Thái Sơ Tổ Ngao cho chúng ta, mà lấy sát thần tộc cường đại, đến thời điểm chúng ta đại viêm tộc tất nhiên sẽ bị diệt. Đối mặt Tô Thần, chúng ta có lẽ còn có một chút cơ hội, mà mặt đối sát thần tộc, chúng ta đại viêm tộc có chống lại lực lượng sao? Tộc trưởng, ngươi thực sự tin tưởng Tô Thần? Ngươi hẳn phải biết Tô Thần vô sĩ. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, nói ra khi đi qua những ngày qua tương trợ, Tô Thần mặt ngoài tuy nhiên rất là vô sĩ, nhưng là ta có thể nhìn ra được, Tô Thần người này bản tâm không tệ, đối đãi bằng hữu hẳn là sẽ không tệ, chúng ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Muốn là tại sát thần tộc cùng Tô Thần ở giữa lựa chọn một cái lời nói, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Tô Thần, mà không phải sát thần tộc. Tộc trưởng, ngươi thật quyết định. Tộc trưởng, chúng ta có thể có ý kiến phản đối sao? Đương nhiên, các ngươi có thể không ra tay, lần này ta thì đê ánh bê ạc Tô Thần. Nhìn đến tộc trưởng tâm ý đã quyết, ba vị thái thượng trưởng lão đều là bất đắc dĩ không thôi, mỗi người tâm lý thở dài. Bọn họ tình nguyện tin tưởng sát thần tộc, cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Thần, chỉ là đối mặt tộc trưởng kiên quyết, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đã tộc trưởng đã quyết định, vậy chúng ta cũng không nói thêm gì nữa. Hy vọng tộc trưởng đừng thua. Ta sẽ không thua, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Viêm Diễm Kha ánh mắt phá lệ kiên định. Đại viêm trong tộc. Cổ đỉnh căn bản không biết, hắn muốn khóa chặt người ngay tại đại viêm tộc. Chỉ là Viêm Diễm Kha vẫn chưa nói cho hắn biết mà thôi. Trong mật thất. Nhìn lấy đi tới Viêm Diễm Kha, Tô Thần cười lấy hỏi thăm y giải quyết. Viêm Diễm Kha suy nghĩ một chút, nói ra ê Tô huynh đệ, cổ đỉnh nói cho ta một cái bí mật. Ồ, bí mật gì? Hắn nói Thái Sơ Tổ Ngao được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất kém cỏi yêu thú, coi như bản thân tu vi là siêu thoát vũ trụ cảnh, tự thân cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao, thật là thế này phải không? Viêm Diễm Kha vốn cho là Tô Thần khẳng định sẽ phủ nhận. Kết quả lại là... Tô Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ta lúc đầu hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, cũng không thể tin được, đường đường siêu thoát vũ trụ yêu thú Thái Sơ Tổ Ngao, vậy mà không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, không có cách nào, ta chỉ có thể dựa vào hốt du. Hốt du? Không sai, người hốt du xác thực có hiệu quả. Viêm Diễm Kha đột nhiên nói ra ê Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thừa nhận Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, chẳng lẽ thì không sợ ta liên thủ cổ đỉnh cùng một chỗ đối phó ngươi sao? Rợt! Cái kia ngươi còn dám thừa nhận? Bởi vì ta tin tưởng viêm tộc trưởng, đã ngươi nguyện ý xem ta Tô Thần vì bằng hữu, ta Tô Thần cũng nguyện ý giao ngươi người bạn này, ta đối với địch nhân có lẽ sẽ hận, nhưng là đối đãi bằng hữu, ta sẽ nỗ lực thực tình. Viêm Diễm Kha gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi. Tô huynh đệ, ngươi có lòng tin một tiễn mũi tên dê yết cổ đỉnh sao? Có. Đối với mình thiên đạo mũi tên, Tô Thần có 10 phần lòng tin, lúc trước hắn nhưng là mũi tên dê yết cổ tâm mệnh nguyên thần hình chiếu, huống chi là cổ đỉnh. Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, ê ngươi ngay cả thiên mệnh tộc tộc trưởng đều có thể mũi tên dê yết, huống chi là cổ đỉnh, là ta suy nghĩ nhiều. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không nói thật. Hắn lo lắng dọa sợ Viêm Diễm Kha. Rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Mà bây giờ, đã bọn họ nguyện ý mỗi người chân tâm thực ý địa kết giao bằng hữu, giấu giếm nữa cũng có chút không tử tế. Viêm huynh, có cái bí mật ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Mời nói. Giết thần tộc tộc trưởng cổ đỉnh không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà là chân chính một vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Ngươi không có nói đùa. Không có. Thật chứ? Đặt mông ngồi trên ghế, Viêm Diễm Kha mặt xám như tro, nói ra y cái kia ngươi không nói sớm một chút. Bây giờ nói cũng không muộn, ngươi có thể trực tiếp ra ngoài nói cho Cổ Đỉnh ta thì ở chỗ này, sau đó liên thủ Cổ Đỉnh cùng một chỗ chặn dê yết ta. Thở dài một tiếng, Viêm Diễm Kha nói ra, ngươi biết ta sẽ không như vậy làm, ta đã lựa chọn ngươi, như vậy thì hội đê ánh bê ạt đi xuống, cỏ đầu tường mãi mãi cũng không có kết cục tốt. Thông minh. Tô Thần vừa cười vừa nói, y yên tâm, ngươi lo lắng sự tình, cũng là ta lo lắng sự tình, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không tùy ý xuất thủ, thực không dám giấu giếm, trước đó ta đã mũi tên dê giết qua hai vị siêu thoát vũ trụ, bên trong một người càng là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Nguyên thần hình chiếu đến ta ngàn vạn vũ trụ bị ta mũi tên dê yết. A, à, muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ đê ánh xê hết Viêm Diễm Kha cũng sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, chỉ là hiện tại, hắn biết rõ Tô Thần hoàn toàn không cần thiết hốt du chính mình. Rốt cuộc muốn mũi tên dê yết một vị siêu thoát vũ trụ đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận liền sẽ ANT rộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Viêm huynh, ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút, chúng ta sắp có thể săn dê yết một vị siêu thoát vũ trụ. Hơn nữa còn là dê yết thần tộc tộc trưởng, tuyệt đối có thể tái nhập sử sách, đồng thời ta có thể hứa hẹn, một khi thuận lợi đánh dê yết Cổ Đỉnh, hắn trên thân tất cả mọi thứ chúng ta chia đều, duy chỉ có một dạng không được. Tỏa thần liên. Viêm Diễm Kha gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, với tùy tiện a, hy vọng ngươi có thể thật làm đến, bằng không lời nói, một khi bị Cổ Đỉnh chạy mất, chúng ta thì phiền phức lớn. Ba ngày sau, chúng ta thì xuất thủ. Ngươi chuẩn bị ở nơi nào? Đại Viêm Phong chi đỉnh. Được. Đại Viêm tộc, gió êm sóng lặng. Cổ Đỉnh vẫn chưa trở về sát thần tộc, mà chính là lựa chọn lưu tại Đại Viêm tộc chờ đợi Tô Thần đến. Đến mức Đại Viêm tộc sẽ hay không chơi nhiều kiểu, hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Đại Viêm tộc nếu là dám tương trợ Tô Thần, hắn tất nhiên sẽ diệt Đại Viêm tộc, đồng thời hắn đã tự thân hỏi thăm qua Đại Viêm tộc người khác, được đến đáp án đều là như thế. Tô Thần thỉnh thoảng liền đến Đại Viêm tộc quy quấy ối, càng là mượn nhờ hỏa tộc hủy diệt toàn bộ Đại Viêm tộc, đến bây giờ Đại Viêm tộc đều còn không có trọng kiến lên, khắp nơi đều là phế tích, cái này không cách nào làm giả sự tình. Rất là chờ mong, chỉ cần có thể khóa chặt giam cầm Tô Thần thân thể, không chỉ có thể thuận lợi khóa chặt hai người, thậm chí còn có thể được đến luân hồi chi điện, về phần hắn thất thế luân hồi, thì là có thể mượn nhờ Tô Thần tu luyện chính đời luân hồi quyết từng cái khóa chặt. Thứ ba ngày thời điểm, Cổ Đỉnh đã chờ đợi không kịp, bởi vì dựa theo Viêm Diễm Kha chỗ nói, Tô Thần hôm nay liền sẽ đến đây Đại Viêm tộc, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần nhất định sẽ đến đây. Cổ tộc trưởng. Viêm tộc trưởng, Tô Thần đến. Không có, ta trước đó thì đã nói qua, Tô Thần chưa chắc sẽ đến, chúng ta cũng là cần thử thời vận, riêng là hiện tại, người sát thần tộc đối với hắn theo đuổi không bỏ T.R.S.A.C, hắn khẳng định sẽ liên tục cẩn thận. Cổ Đỉnh gật gật đầu. Hắn cũng minh bạch thật là như thế. Cổ tộc trưởng, ta Đại Viêm tộc có một tòa Đại Viêm phong, chính là năm đó ta Đại Viêm tộc lão tổ lưu lại, không bằng ngươi ta ở nơi đó mai phục, đợi đến Tô Thần đến đây, ta sẽ để ba vị tộc lão mang theo hắn đến đây, ngươi ta năm người cùng một chỗ vây dê yết, hy vọng có thể đem hắn triệt để lưu lại. Nhìn lấy có chút kiên kỵ Viêm Diễm Kha, Cổ Đỉnh tự hồ có chút kinh ngạc, vừa cười vừa nói, y Viêm tộc trưởng, ta đã nói qua, Thái Sơ tổ ngao được vinh dự đệ nhất kém cỏi yêu thú. Người người đều có thể trấn áp, hắn chỗ lấy dám ở ngươi Đại Viêm tộc làm càn, đơn giản cũng là ỷ vào Thái Sơ tổ ngao uy hát íp. Theo Cổ Đỉnh, Viêm Diễm Kha khẳng định là sợ hãi Tô Thần bên người Thái Sơ tổ ngao, rốt cuộc một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ yêu thú xác thực nắm giữ uy hát íp, sợ hãi rất bình thường. Cổ tộc trưởng, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi hẳn phải biết siêu thoát vũ trụ cường giả thực lực, muốn là Thái Sơ tổ ngao thật có chiến đấu lực, ta Đại Viêm tộc xem như triệt để xong. Cổ Đỉnh thực sự không có nhịn cười, Viêm Diễm Kha thật sự là quá cẩn thận. Viêm tộc trưởng, coi như Thái Sơ tổ ngao có chiến đấu lực ngươi đều có thể yên tâm. Viêm Diễm Kha đương nhiên minh bạch Cổ Đỉnh ý tứ, hắn đã theo Tô Thần cái kia bên trong nhận được tin tức, Cổ Đỉnh căn bản không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả. Mà hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Ông! Cổ Đỉnh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, Viêm Diễm Kha cảm thụ phía dưới. Cho dù là sớm đã biết, trên mặt còn là cố ý toát ra hoảng sợ, khó có thể tin nói ra ê siêu thoát vũ trụ, nguyên lai cổ tộc trưởng đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới siêu thoát vũ trụ cảnh. Tâm lý rất là hoảng sợ. Bởi vì Viêm Diễm Kha tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này đối với mình cùng Đại Viêm tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, đồng thời tại giữa hai người, liền xem như biết rất rõ ràng Cổ Đỉnh đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, cuối cùng hắn vẫn không do dự chút nào lựa chọn Tô Thần. Liền Viêm Diễm Kha chính mình cũng không biết, tại sao mình muốn chọn lựa như vậy. Không thể làm cỏ đầu tường. Có lòng tin sao? Viêm Diễm Kha gật gật đầu, nói ra Cổ tộc trưởng, ta để ngươi chế giễu, bất quá cần phải rất rõ ràng chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả ý vị như thế nào, Thái Sơ Tổ Ngao truyền ngôn là thật là giả, ai cũng không rõ ràng, bất quá bây giờ Cổ tộc trưởng như là đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ, như vậy thì xem như Thái Sơ Tổ Ngao có chiến đấu lực, Tô Thần cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần sẽ xuất hiện. Viêm Diễm Kha đương nhiên minh bạch Cổ Đỉnh ý tứ, vừa cười vừa nói yên tâm, chỉ cần Tô Thần không biết sát thần tộc cùng ta Đại Viêm tộc liên thủ, hắn liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Ngay tại lúc này, một đạo thép dài cuồn cuộn vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần tới. Nghe đến Tô Thần thế mà thật đến, Cổ Đỉnh sắc mặt nhất thời vui vẻ, nói thì muốn đích thân đi thủ thế Tô Thần, cũng là bị Viêm Diễm Kha ngăn cản xuống tới. Viêm tộc trưởng muốn ngăn cản ta. Cổ tộc trưởng, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, ta chỉ là nghĩ nói, chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu như bị Tô Thần chạy mất, ngươi sát thần tộc chắc chắn sẽ không có việc gì, mà chúng ta Đại Viêm tộc phiền phức thì lớn, tin tưởng đến thời điểm Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ba vị tộc lão đã nếm thử đem Tô Thần dụ dỗ đến nơi đây, ngươi trước che giấu, đợi đến hắn chánh thức tiến vào Đại Viêm phong, chúng ta liên thủ đem vây khốn, nhất định muốn làm đến không có sơ hở nào. Cổ tộc trưởng, ta Đại Viêm tộc không muốn bị hắn diệt. Tâm lý hung hăng khi dễ. Theo Cổ Đỉnh, Viêm Diễm Kha dù sao cũng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, hơn nữa còn là Đại Viêm tộc tộc trưởng, vậy mà như thế sợ hãi Tô Thần, nhát gan sợ phiền phức, quả nhiên là một phế vật. Không qua. Cổ Đỉnh cũng không có phản đối, hắn cũng không muốn để Tô Thần lại chạy rơi, trước đó đã xuất hiện qua ngoài ý muốn, không thể lại xuất hiện lần thứ hai ngoài ý muốn. Tuyệt đối không thể. Nhìn đến hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Phiền phức cổ tộc trưởng. Cổ Đỉnh gật gật đầu, ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Viêm Diễm Kha tâm lý quả thực khẩn trương vô trình cùng, bởi vì hiện tại hắn biết rõ, ngươi không xê hết thì là ta vong, thậm chí còn có thể bồi lên toàn bộ Đại Viêm tộc. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tô Thần thật có thể mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, bằng không lời nói, Cổ Đỉnh không xê hết, cũng là hắn cùng Đại Viêm tộc hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Tô Thần xuất hiện. Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn lên trước mặt nam tử, từng cái tâm lý rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn cũng biết, việc này đối với Đại Viêm tộc đến nói đến cùng là cái gì khái niệm. Tô Thần, chúng ta tuy nhiên không biết vì cái gì tộc trưởng muốn lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta bây giờ ngồi chung một đầu thuyền, hy vọng ngươi thật có thể bắn dê ít Cổ Đỉnh, bằng không lời nói, chúng ta Đại Viêm tộc thì triệt để xong. Tuy nhiên đều là ẩn thế chủng tộc, nhưng là Đại Viêm tộc khẳng định không cách nào cùng sát thần tộc đánh đồng, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Mặt đối sát thần tộc, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi? Rất là bất đắc dĩ. Đến bây giờ, ba người đều không nghĩ ra, vì cái gì tộc trưởng sẽ lựa chọn đứng tại Tô Thần bên này, mà không phải cùng sát thần tộc liên thủ, rốt cuộc bọn họ vô luận như thế nào nhìn, lựa chọn sát thần tộc phần thắng đều cao hơn một chút. Các ngươi lựa chọn không có sai. Đi thôi. Ba vị. Tô tiên sinh có việc. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy bốn phía, bất chợt tới nhưng nói ra chờ ta giải quyết xong Cổ Đỉnh, các ngươi Đại Viêm tộc không bằng di chuyển đến ta Tô giới, về sau ta Tô tộc, Hỏa tộc cùng ngươi Đại Viêm tộc trở thành hàng xóm, cùng một chỗ trưởng khống Tô giới. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế, hắn tin tưởng Hỏa tộc cũng sẽ không tin tưởng Đại Viêm tộc. Mà lần này, muốn là Đại Viêm tộc thật tương trợ chính mình thuận lợi mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, như vậy hắn ngược lại là hy vọng Đại Viêm tộc có thể di chuyển đến Tô giới, đối với Đại Viêm tộc cùng Tô tộc tới nói đều là tốt sự tình. Hơi kinh ngạc, ba người tự hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Chúng ta không cách nào làm chủ, sau đó cần cùng tộc trưởng thương nghị. Không có tiếp tục nhiều lời. Dựa theo bọn họ trước đó kế hoạch tốt, Tô Thần theo ba vị thái thượng trưởng lão tiến về Đại Viêm phong. Không thể không thừa nhận, Tô Thần lần này chọn lựa như vậy cũng là có đê ánh bê ạc thành phần, bởi vì Viêm Diễm Kha muốn là lâm thời thay đổi chủ ý, đứng tại Cổ Đỉnh phía bên kia, đối với hắn mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tin tưởng Viêm Diễm Kha. Đại Viêm phong, Đại Viêm tộc cấm địa một trong, chính là năm đó Đại Viêm tộc đời thứ nhất tộc trưởng bế quan tu luyện chi địa, đồng thời cũng là đời thứ nhất tộc trưởng đột phá đến siêu thoát vũ trụ tình trạng mới. Lần này Viêm Diễm Kha cùng Tô Thần lựa chọn tại Đại Viêm Phong ra tay với cổ đỉnh, thì là muốn đoạn cổ đỉnh đào tẩu, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn, muốn là một tiễn không cách nào thuận lợi mũi tên dê ít cổ đỉnh lời nói, hắn liền sẽ không có thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Nhìn lên trước mặt Đại Viêm Phong, Tô Thần ánh mắt cũng là phá lệ ngưng trọng, cổ đỉnh nhất định phải đánh dê ít, bằng không lời nói, đối với mình cùng Tô tộc thật sự mà nói quá nguy hiểm. Tô tiên sinh, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật có lòng tin một tiễn mũi tên dê ít cổ đỉnh sao? Việc này đối với ta Đại Viêm tộc quá là quan trọng, còn hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch bốn người ý tứ, thực sự quá bình thường cực kỳ sự tình. Ba vị, lần này ta muốn là thất bại, như vậy cái thứ nhất người xui xẻo là ta, mà không phải Đại Viêm tộc, nói thật ra, ta so với các ngươi càng căng thẳng hơn. Ba người cũng là bất đắc dĩ cười cười, cười khổ nói chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày có thể săn dê ít siêu thoát vũ trụ. Lần này nếu là có thể làm đến, thật đúng là đầy đủ chúng ta thổi cả một đời. Theo Viêm Diễm Kha lựa chọn đứng tại Tô Thần bên này, ba người tự hồ đối với Tô Thần thái độ cũng phát sinh một chút cải biến, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đã lựa chọn liên thủ, liền cần hoàn toàn tin tưởng. Huống chi bọn họ tận mắt chứng kiến qua Tô Thần bắn ra một tiễn, trực tiếp mũi tên sát thiên mệnh tộc tộc trưởng phù cổ, cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần một tiễn này, phải chăng có thể thuận lợi mũi tên dê ít cổ đỉnh. Đi thôi. Tô Thần, xin nhờ. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bốn người toàn bộ nhìn về phía trước mặt Đại Viêm Phong, lại cũng không chần chờ chút nào cùng vết mực, tuần tự phóng ra cước bộ hướng về Đại Viêm Phong mà đi. Đại Viêm Phong chi đỉnh. U ám hư không, tầng mây mênh mông, đứng tại Đại Viêm Phong chi đỉnh thậm chí có thể đụng chạm đến mây mù. Viêm Diễm Kha đứng tại Đại Viêm Phong chi đỉnh, nhìn lấy dần dần xuất hiện bốn bóng người, tâm lý rất là khẩn trương, trong ánh mắt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Trận chiến này đối với Đại Viêm tộc tới nói liên quan đến sinh tử, chỉ có thể thành công không thể thất bại, hy vọng Tô Thần có thể làm được thuận lợi mũi tên dê ít cổ đỉnh. Tô giới. Tô tộc. Đây chính là Tô giới. Cùng vạn tộc đại lục còn thật không có cách nào đánh đồng. Hỏa Hoàng cũng có chút thất lạc, nàng cũng không nghĩ tới Tô giới linh lực sẽ như thế yếu kém, ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đủ vạn tộc đại lục 10%. Rất là phiền muộn. Sớm biết Tô giới không chịu được như thế, nàng tình nguyện tiếp tục lưu lại vạn tộc đại lục, cũng tuyệt đối không nguyện ý đến Tô giới. Tính toán, đã chúng ta cùng Tô Thần đã ước định tốt, như vậy thì tạm thời lưu tại Tô giới. Ngay tại Hỏa Hoàng bọn người đụng chạm lấy Tô giới giới bích thời điểm. Diệp Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, có chút cảnh giác nhìn lên trước mặt Hỏa Hoàng bọn người. Hắn đã rời đi Thái Hoang thần môn lần nữa trở về Tô giới. Ngươi có thể nhận biết Tô Thần. Đương nhiên, hắn là chúng ta Tô tộc tộc trưởng. Hỏa Hoàng cũng lười nhiều nói nhảm, trực tiếp nhận ra Tô Thần cho nàng Ngọc Giản. Thuận tay tiếp nhận Ngọc Giản, làm Diệp Phong xem hết bên trong Ngọc Giản nội dung, cả người đều có chút ngây người, sợ hãi thán phục tại hỏa tộc cường đại. Diệp Phong thực sự không nghĩ ra, tộc trưởng là từ nơi nào tìm đến cường đại như thế chủng tộc. Hỏa Hoàng đại nhân, dựa theo tộc trưởng an bài, Tô giới phía đông nam vị lưu cho các ngươi hỏa tộc. Có thể, ta hỏa tộc không thích ngoại nhân quấy rầy. Ta minh bạch, ta sẽ làm theo. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hỏa Hoàng mang theo hỏa tộc tiến vào Tô giới, hướng về phía đông nam vị mà đi. Sau 3 tháng, hỏa tộc tại Tô giới một lần nữa thành lập hỏa tộc, mà Diệp Phong bóng người xuất hiện, nói ra y Hỏa Hoàng, tộc trưởng tại bên trong Ngọc Giảng đề cập qua. Muốn là Hỏa Hoàng nguyện ý, từ giờ trở đi, vùng cấm địa này liền sẽ hỏa ngục. Hỏa ngục. Hỏa Hoàng mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng không rõ lắm Tô Thần tại sao muốn làm như thế. Chỉ là. Nàng cũng cảm giác hỏa ngục hai chữ còn tính là không tệ, cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói y có thể. Cái kia từ giờ trở đi, chúng ta cũng là hàng xóm. Ngươi về sau không muốn lại đặt chân hỏa ngục, bằng không lời nói, ta sẽ không khách khí. Được. Diệp Phong rời đi hỏa ngục, bên trong Ngọc Giảng đối lửa tộc có miêu tả, Hỏa Hoàng cùng 16 vị trưởng lão toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, tùy tiện đi ra một người đều có thể rung chuyển bất luận cái gì một chiêu trụ. Diệp Phong, chuyện gì xảy ra? Vừa mới trở về Tô tộc Diệp Phong, thì gặp phải vạn kiếp hai người. Diệp Phong rất là bất đắc dĩ, đem hỏa tộc sự tình đại khái nói một lần. Vạn kiếp hai người lộ ra rất là kinh ngạc, hai người bọn họ một mực tại bế quan tu luyện, đối với hỏa tộc sự tình không rõ ràng lắm, lại không nghĩ tới, hỏa tộc thân phận như thế cường hãn. Lão đại tìm đến hỏa tộc khủng bố như thế chủng tộc trở thành Tô tộc hàng xóm, ta lo lắng ngày sau hội sẽ không trở thành Tô giới tai họa, gây bất lợi cho Tô tộc. Vạn kiếp hai người mỗi người gật gật đầu, bọn họ minh bạch Diệp Phong lo lắng. Việc này dừng ở đây, đã Tô thần chọn lựa như vậy, nói rõ đã cân nhắc qua việc này, hỏa tộc thực lực quá mức cường đại, chúng ta không cần thiết đi trêu chọc, vạn nhất vừa đến phản. Ta minh bạch. Vạn tộc đại lục. Đại viêm tộc. Đại viêm phong chi đỉnh, theo bốn bóng người tới, Viêm Diễm Kha vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh lần này đến đây, có phải là có chuyện gì hay không? Viêm tộc trưởng, người ta bớt nói nhiều lời, bây giờ ta bị sát thần tộc T.R.S. ác, tin tưởng ngươi đã biết. Có biết một hai. Vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề, bây giờ sát thần tộc đã phong tỏa bên ngoài hư không, ta không cách nào rời đi, cho nên ta cần đại viêm tộc giúp ta rời đi vạn tộc đại lục, muốn là đại viêm tộc nguyện ý giúp chuyện này, ta Tô thần ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Viêm Diễm Kha lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, khi Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, ta đại viêm tộc không có ý cùng sát thần tộc là địch, nếu như bị sát thần tộc biết là ta giúp ngươi, ngươi cho rằng sát thần tộc sẽ bỏ qua ta đại viêm tộc sao? Cho nên viêm tộc trưởng là tại cự tuyệt ta. Không sai, ta chính là tại cự tuyệt ngươi. Tô thần cười, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời trên bờ vai xuất hiện thái sơ tổ ngao, khí thế khủng bố tùy ý bao phủ. Ngươi cần phải minh bạch, ta có thái sơ tổ ngao tương trợ, muốn diệt ngươi đại viêm tộc chỉ sợ không phải việc khó gì. Viêm Diễm Kha lại là cười, nói ra thì Tô tiên sinh, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Ta đã biết thái sơ tổ ngao mặc dù là siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng không có mảy may chiến đấu lực. Ngươi muốn mượn thái sơ tổ ngao diệt ta đại viêm tộc, chỉ sợ còn không quá được. Nghe đến lời này Tô thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất quá ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên hiển hiện mà ra, không là người khác, chính là Dê Yết thần tộc tộc trưởng Cổ Đỉnh, thì đứng tại Viêm Diễm Kha bên người. Viêm Diễm Kha, ngươi bán ta. Bán. Tô tiên sinh nói giỡn, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi treo chọc sát thần tộc, ta khẳng định sẽ lựa chọn cường giả hợp tác, ngươi cùng sát thần tộc ở giữa, ngươi cho là ta sẽ lựa chọn ngươi sao? Cho nên ta sẽ lựa chọn sát thần tộc. Rất là hài lòng gật gật đầu, Cổ Đỉnh vừa cười vừa nói, Hy Viêm tộc trưởng nói rất đúng, Tô thần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta sẽ tại đại viêm trong tộc gặp mặt, ngươi đã không cần tiến về bên ngoài hư không, bởi vì ngươi không cách nào rời đi đại viêm tộc. Trong tay xuất hiện từng cây tỏa thần liên, Cổ Đỉnh không có lập tức xuất thủ, mà là hỏi thăm y cổ thương đâu. Cổ Đỉnh, ngươi Dê Yết cha phong huynh, phản bội sát thần tộc, giống như ngươi đồ bỏ đi người người có thể tru diệt. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, bởi vì bây giờ Cổ Đỉnh đã không quan tâm danh tiếng, đồng thời Tô thần nói chuyện, cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Mà hắn hiện tại chính thức mục tiêu cũng là giam cầm Tô thần cùng Cổ Thương chín đời luân hồi nguyên thần, từ đó mượn nhờ chín đời luân hồi quyết thuận lợi mở ra luân hồi chi đỉnh. Đợi đến hắn tiến về tiểu thế giới, ngàn vạn vũ trụ bất luận cái gì ân oán, đều lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho nên hiện tại hắn, toàn thân tâm vùi đầu vào săn Dê Yết Tô thần cùng Cổ Thương bên trong. Ngươi cả đời này đều không thể tìm tới Cổ Thương, Cổ Đỉnh, ngươi muốn có được đồ vật, ta khuyên ngươi vẫn là xê hết cái ý niệm này, muốn là ngươi bây giờ quay đầu là bờ, lập tức rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới, ta có thể đại biểu Cổ Thương tha thứ ngươi. Nghe đến lời này Cổ Đỉnh cười, hắn là thực sự không có nhịn cười. Nói ra Tô thần, ngươi có phải hay không não tử không dùng được, ngươi cho là ta sẽ lựa chọn buông tay sao? Ta cần phải khuyên ngươi, ngươi cùng Cổ Thương giao ra chín đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện, ta trước đó làm ra hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Tô thần, ngươi hẳn phải biết, ta không muốn Dê Yết các ngươi, rốt cuộc Cổ Thương là ta đại ca, chỉ là, các ngươi không nên ép ta. Viêm Diễm Kha không nói gì, hắn có thể làm sự tình đã làm, hiện tại chính thức chiến đấu người là Tô thần cùng Cổ Đỉnh. Muốn là hắn có thể hái ra đến, dù là Tô thần thật không có mũi tên Dê Yết Cổ Đỉnh, tối thiểu nhất hắn còn có lui lại con đường. Đáng tiếc là, Viêm Diễm Kha cũng minh bạch, theo hắn lựa chọn đứng tại Tô thần bên này, chỉ cần Cổ Đỉnh không phải người ngu, sau đó khẳng định sẽ nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn tâm lý không ngừng cầu nguyện, Tô thần một tiễn này nhất định muốn thuận lợi mũi tên Dê Yết Cổ Đỉnh, không muốn lưu lại cho mình tai họa ngầm, làm đến đại viêm tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cổ Đỉnh đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là... Hắn cũng biết Tô Thần có lấy thủ đoạn, bằng không lời nói, cũng sẽ không nghe Viêm Diễm Kha lời nói, đến đây Đại Viêm Phong chi đỉnh mai phục Tô Thần. Đối với hắn cường giả như vậy tới nói, vụng trộm mai phục bản thân liền là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, trọng yếu nhất là, hiện tại chỉ có Tô Thần, mà mất đi Cổ Thương tung tích. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Cổ Đỉnh đều rất rõ ràng, muốn không cách nào khóa chặt chín đời luân hồi nguyên thần, như vậy thì tính toán là mình trấn áp Tô Thần, thậm chí là được đến chín đời luân hồi quyết cùng luân hồi chi điện đều không có một chút tác dụng nào. Cho nên, hắn nhất định muốn khóa chặt Cổ Thương. Tô Thần chín đời luân hồi nguyên thần cũng không thể lọt mất một cái. Cổ Đỉnh, ngươi ta ở giữa ân oán, còn chưa tới không xê hết không thôi cục diện, ngươi thu tay lại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều, có phải hay không sợ? Đã sợ, vậy theo ngươi chiếu ta nói làm, ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ, Cổ Thương cùng ngươi có thể trở thành dê yết thần tộc tộc trưởng, mà ta sẽ tiến về tiểu thế giới. Tô Thần nhìn lấy trong tay mình cung tiễn, vừa cười vừa nói với Cổ Đỉnh, ta có dê yết ngươi thực lực, ngươi biết vì cái gì ta một mực không có xuất thủ sao? Cũng không đợi Cổ Đỉnh nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, gây ngươi sát thần tộc nắm giữ hơn 100 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, ta hai quyền khó địch bốn tay, cho nên ta không phải ngươi sát thần tộc địch thủ. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi xê ái xê hết. Nghe đến lời này, Cổ Đỉnh từ từ xem hướng bên người Viêm Diễm Kha. Thở dài một tiếng. Viêm Diễm Kha tâm lý không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, chỉ là hắn cũng minh bạch, theo chính mình chiến đội Tô Thần, muốn phải ẩn giấu đó là khẳng định không gạt được. Một cái bước xa, Viêm Diễm Kha bóng người trong nháy mắt biến mất, đi tới Tô Thần bên người, cười khổ nói, khi ta liền biết ngươi hội hại ta, ngươi xuất thủ, ta đứng đấy, hắn vĩnh viễn cũng không biết ngươi ta liên thủ. Tính toán, ngươi ở bên cạnh hắn, vạn nhất ta mũi tên bắn chệch, đến thời điểm cái thứ nhất người xui xẻo là ngươi, hắn nhưng là siêu thoát vũ trụ cường giả. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần mới sẽ không quản Viêm Diễm Kha sinh tử, Đại Viêm tộc nhân toàn bộ đều xê hết mới tốt. Mà bây giờ, theo hắn xem Viêm Diễm Kha vì bằng hữu, khẳng định không nguyện ý nhìn đến Viêm Diễm Kha ra chuyện. Cổ Đỉnh hơi kinh ngạc. Ngươi biết rất rõ ràng ta là siêu thoát vũ trụ, lại còn dám liên thủ với Tô Thần, Viêm Diễm Kha, chẳng lẽ ngươi không sợ ta dê ít ngươi, diệt ngươi Đại Viêm tộc? Đây là Cổ Đỉnh nghĩ không thông sự tình. Hắn tu vi uy hát íp còn tại đó, cũng không tin Viêm Diễm Kha không e ngại chính mình. Đại Viêm tộc mặc dù có bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là cùng sát thần tộc đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Đây là có chuyện gì? Duy nhất giải thích cũng là Viêm Diễm Kha cho là mình không phải Tô Thần địch thủ, đem chính mình cố ý dẫn đến nơi đây. Nghĩ tới đây, Cổ Đỉnh trong lòng nhất thời có cảnh giác, bởi vì hắn tuy nhiên không tin Tô Thần là mình địch thủ, nhưng là đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, để hắn cảm thấy rất là không thích hợp. Tô Thần, hy vọng ngươi có thể thành công. Yên tâm, các ngươi bốn người lui về sau, tiếp xuống tới nhìn ta biểu diễn. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là thật ngông cuồng. Bất quá Viêm Diễm Kha rất là ưa thích Tô Thần càng rỡ, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tuyên bố mình có thể mũi tên dê ít siêu thoát vũ trụ cường giả người, chỉ sợ chỉ có Tô Thần một người. Tối thiểu nhất hắn khẳng định không dám ra tay. Viêm Diễm Kha, các ngươi Đại Viêm tộc thật đúng là không biết sống xê hết, vậy mà tin tưởng Tô Thần lời nói, hắn tự thân khó đảm bảo, bất quá ta cái này người không thích đuổi tận dê yết tuyệt, chỉ cần ngươi Đại Viêm tộc bây giờ quay đầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời ta có thể hứa hẹn, ngươi Đại Viêm tộc cùng sát thần tộc có thể trở thành liên minh. Viêm Diễm Kha cười. Cổ tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, ngươi mở ra điều kiện rất là dụ hoặc, bất quá ta Viêm Diễm Kha lại không phải cỏ đầu tường, đã ta lựa chọn đứng tại Tô huynh đệ bên này, thì khẳng định sẽ nhìn tận mắt ngươi bị Tô huynh đệ mũi tên dê yết. Ngươi cho là hắn có thể làm được sao? Đương nhiên, ta chính là lựa chọn tin tưởng hắn, mới có thể không chút do dự đứng tại hắn bên này, ngươi cứ nói đi. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, chỉ là hiện tại liền Viêm Diễm Kha đối Tô Thần đều tin tưởng như vậy, để Cổ Đỉnh trong lòng nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ Tô Thần thật có thủ đoạn đối phó chính mình? Nhiều ít có chút vô nghĩa. Tô Thần nếu có thể chém dê ít chính mình, cần gì chạy trốn, thậm chí còn cần phải mượn Đại Viêm tộc tương trợ, rốt cuộc sát thần tộc đã phong tỏa bên ngoài hư không, Tô Thần căn bản là không có cách xông vào. Vô trương thanh thế. Tự hồ có thể nhìn ra Cổ Đỉnh suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, Cổ Đỉnh, Viêm huynh đã lựa chọn chiến đội ta, nói rõ hắn tin tưởng ta có thể dê ít ngươi, mà ta cũng thực sự có thể dê ít ngươi, vẫn là câu nói kia, ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay như vậy, đồng thời lập tức tiến về tiểu thế giới, trước đó sự tình, ta thay Cổ Thương làm chủ xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Thần là Cổ Thương, Cổ Thương là Tô Thần chắc chắn sẽ không buông tha Cổ Đỉnh, chỉ là hắn nhất định muốn để Cổ Đỉnh thư giãn xuống tới, nhất định muốn ra bất ngờ, rốt cuộc hắn thiên đạo mũi tên cũng không phải không có sơ hở nào. Trước đó Mộng Y Tiên Tử thì thuận lợi đến đỡ được, mà Mộng Y Tiên Tử chỉ là nửa bước siêu thoát vũ trụ, còn không phải cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Cổ Đỉnh cười, hơi không kiên nhẫn nói ra: Tô Thần, ngươi không cần ở chỗ này cố lộng huyền hư, một cái Viêm Diễm Kha mà thôi, ta còn không có để vào mắt, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào dê ít ta. Làm siêu thoát vũ trụ cường giả, Cổ Đỉnh chắc chắn sẽ không bị Tô Thần hù sợ, cho dù là Viêm Diễm Kha phản bội, lựa chọn liên thủ với Tô Thần, hắn vẫn là sẽ không tin tưởng Tô Thần có thể dê ít chính mình. Siêu thoát vũ trụ, ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, ai có thể dê ít xê hết siêu thoát vũ trụ? Thật sự là chuyện cười, muốn là hắn bị Tô Thần hù dọa, còn cần đứng ở chỗ này sao? Trong ánh mắt lạnh lẽo, để Cổ Đỉnh trên thân sát ý giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, Viêm Diễm Kha bốn người sắc mặt đều triệt để biến, không hổ là siêu thoát vũ trụ. Tộc trưởng, Tô Thần thật có thể thuận lợi mũi tên dê ít Cổ Đỉnh sao? Muốn là thất bại lời nói, không đơn thuần là hắn, cho dù là chúng ta đều hội cùng theo một lúc không may. Ai, ta cũng không biết. Xác thực không biết. Viêm Diễm Kha lộ ra rất là bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn chiến đội Tô Thần bên này, nhưng là hắn không dám hứa chắc Tô Thần nhất định có thể thuận lợi đánh dê ít Cổ Đỉnh, mà hắn cũng là tại đê ánh bê ạc, phải chăng có thế cực thắng thật đúng là ẩn số. Tộc trưởng, tại sao ta cảm giác chúng ta bị Tô Thần hốt du, tuy nhiên hắn mũi tên dê ít qua phù cổ. Nhưng là hắn có thế mũi tên dê ít chánh thức siêu thoát vũ trụ, ta vẫn còn có chút không tin. Ta cũng không quá tin tưởng, ngươi xem một chút Cổ Đỉnh trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, muốn là hắn thất bại lời nói, ta Đại Viêm tộc chỉ sợ thật muốn từ đó tại ngàn vạn vũ trụ biến mất. Bốn người nguyên thần truyền âm, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt ngưng trọng lẫn nhau nhìn đối phương, riêng là ba vị thái thượng trưởng lão, đến bây giờ đều có chút oán tộc lớn lên, thì không cần phải đáp ứng Tô Thần chuyến lần này hồng thủy. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ba vị thái thượng trưởng lão rất là hy vọng Tô Thần lập tức xuất thủ mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, lại không nguyện ý nhìn đến Tô Thần xuất thủ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, muốn là Tô Thần thật xuất thủ mà không có thuận lợi mũi tên dê ít Cổ Đỉnh, đến thời điểm bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Khí lưu phun trào, xuất hiện hai cái chùm sáng ghế. Cổ Đỉnh không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại là mời thủ thế, nói ra y mời ngồi. Đây là ý gì? Tô Thần năm người đều có chút choáng váng, không biết Cổ Đỉnh trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Cũng không có chút nào khách khí, Tô Thần sau khi ngồi xuống, trong tay y nguyên nắm thật chặt Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Rất là kiên kỵ Cổ Đỉnh. Tuy nhiên hắn có cung tiễn, bất quá Cổ Đỉnh thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ cường giả. Tô Thần, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Nói một chút. Ta chỉ cần luân hồi chi điện, đồng thời ngươi giúp ta mở ra. Không giống nhau Cổ Đỉnh nói xong, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói với Cổ Đỉnh, tha thứ ta nói thẳng, muốn là ta có thể mở ra luân hồi chi điện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Mặc kệ là Cổ Đỉnh vẫn là Tô Thần đều rất rõ ràng luân hồi chi điện ý vị như thế nào, không phải ngàn vạn vũ trụ bảo vật, mà là đến từ tiểu thế giới. Đồng thời luân hồi chi trong điện, có được đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả tồn tại. Nếu là có thể mở ra luân hồi chi điện, không đơn thuần là có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, thậm chí còn có thể tại tiểu thế giới nắm giữ một chỗ cắm dùi. Dưới tình huống bình thường, theo tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, Cổ Đỉnh đã rời đi tiến về tiểu thế giới, mà hắn biết rõ, mình có thể trở thành vũ trụ võ đạo đỉnh phong, nhưng là đặt ở tiểu thế giới thì không nhất định. Nói không chừng hắn mới vừa tiến vào tiểu thế giới liền sẽ bê ị đê ánh dê ít. Đối với tiểu thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất để Cổ Đỉnh minh bạch sự tình, cũng là hắn nếu muốn ở tiểu thế giới sống đến mức tốt, nhất định muốn mở ra luân hồi chi điện, dạng này mới có bảo hộ. Năm đó phí tổn tâm lực trấn áp Cổ Thương, thậm chí không tiếc thôn phệ phụ thân lực lượng đến đột phá đến siêu thoát vũ trụ, lại không nghĩ tới, đối phó một cái nho nhỏ Tô Thần gặp được như thế phiền phức. Người ta không cần thiết làm đến ngươi xê hết ta sống, Cổ Thương thủy chung là ta đại ca, ta không nguyện ý xuất thủ thương tổn hắn. Tô Thần cười. Cổ đỉnh thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Quả thực vô sĩ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn. Một cái liền chính mình phụ thân đều có thể thích dê yết chóc người, vậy mà tại nơi này cùng chính mình đem thân tình. Cổ đỉnh, ta cùng cổ thương quan hệ ngươi rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là ngươi đại ca. Đại ca. Viêm Diễm Kha bốn người nghe lấy giữa hai người đối thoại, thực sự cảm thấy có chút mộng bức. Đây là ý gì? Bọn họ làm sao một câu đều nghe không hiểu. Tô Thần cái gì thời điểm thành cổ đỉnh đại ca? Cổ thương lại là ai? Nhìn đến Tô Thần cùng cổ đỉnh ở giữa ân oán đã thời gian không ngắn, đồng thời bây giờ Viêm Diễm Kha nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lần nữa biến, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Tô Thần thân phận. Muốn hỏi, hiện tại lại không thể hỏi. Hiện tại bọn hắn liền nhúng tay thực lực cùng cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn Tô Thần cùng cổ đỉnh nói, mà Viêm Diễm Kha rất rõ ràng, hai người chỉ sợ căn bản không thể đồng ý. Phàm là có cơ hội, sát thần tộc cũng sẽ không phong tỏa bên ngoài hư không T.R.S. ác Tô Thần, mà Tô Thần cũng sẽ không liên thủ đại viêm tộc cùng một chỗ đối phó cổ đỉnh, cái này hoàn toàn là khó giải trạng thái. Ta không phủ nhận, chính là bởi vì bận tâm ngươi ta ở giữa huynh đệ tình nghĩa, cho nên ta mới cho đủ ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra luân hồi chi điện, trước đó chỗ có ân oán xóa bỏ, ngươi có thể trở thành dê yết thần tộc tộc trưởng, mà ta tiến về tiểu thế giới, tin tưởng ngươi ta ở giữa khó có thể gặp lại cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái tiểu điện, chính là trước đó luân hồi đế tôn cho hắn luân hồi chi điện, chỉ là đến bây giờ đều không có thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình muốn là muốn chính thức thuận lợi mở ra luân hồi chi điện, trước hết muốn khóa chặt tám thế luân hồi nguyên thần, sau đó mượn nhờ tu luyện chín đời luân hồi quyết, đến dung hợp chín đời luân hồi nguyên thần, như thế tới nói, có lẽ có thể thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Bây giờ hắn, coi là cổ thương lời nói, đã thuận lợi khóa chặt bốn cái kiếp trước nguyên thần, còn kém bốn cái. Muốn thuận lợi khóa chặt còn lại bốn cái kiếp trước nguyên thần nói nghe thì dễ, đến bây giờ còn không có chút nào lông mày. Đây cũng là luân hồi chi điện. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hay đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm luân hồi chi điện, đồng thời ta còn có thể nói cho ngươi, liền xem như bị ngươi khóa chặt chúng ta chín đời nguyên thần, ngươi cũng đồng dạng không cách nào dung hợp mở ra luân hồi chi điện. Cổ đỉnh khẳng định không tin. Không tin, y hình. Ngươi cho là ta có tin hay không? Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi muốn mở ra luân hồi chi điện, chỉ có thể chính ngươi thân tự tu luyện chín đời luân hồi quyết, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi một khi lựa chọn tu luyện chín đời luân hồi quyết, ngươi chỉ sợ không có vận tốt như vậy có thể đời đời đều thành công, chỉ cần có cả đời thất bại, ngươi không chỉ có không cách nào mở ra luân hồi chi điện, thậm chí ngươi sẽ còn thất bại trong gang tấc. Bán tính bán nghi. Cổ đỉnh trước đó cũng nghĩ qua việc này, hắn cũng không nguyện ý tu luyện chín đời luân hồi quyết, rốt cuộc luân hồi chín đời dựa theo chín đời luân hồi quyết nghiêm ngặt tu luyện phương thức, muốn thuận lợi luân hồi chín đời thật rất khó khăn. Chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, hơi không cẩn thận hắn thì sẽ vẫn lạc tại luân hồi bên trong. Chính là lo lắng vẫn lạc vấn đề, cho nên cổ đỉnh mới ra hạ sách này, trực tiếp khóa chặt cổ thương cùng Tô Thần chín đời luân hồi nguyên thần, sau đó mượn nhờ bí thuật cưỡng ép dung hợp chín cái nguyên thần, đến thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Trước lấy được, nhìn xem phải chăng có thể thành công, sau đó lại làm hắn dự định. Luân hồi chi điện biến mất, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi cổ đỉnh, đã ngươi muốn nói, vậy ta thì cùng ngươi thật tốt nói chuyện, ngươi muốn là nghĩ ra được luân hồi chi điện, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện. Ồ, ngươi nói xem. Cổ đỉnh ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế. Đến mức Viêm Diễm Kha bốn người, sắc mặt đồng dạng biến. Tô Thần, ngươi muốn lật lọng, hại ta đại viêm tộc. Tộc trưởng, ta liền biết Tô Thần không là đồ tốt, hắn cùng cổ đỉnh nói điều kiện xong, chẳng phải là để cho ta đại viêm tộc đối mặt nguy hiểm. Ba vị thái thượng trưởng lão rất là phẫn nộ, bọn họ xác thực không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế hại đại viêm tộc, rốt cuộc trước đó bọn họ đã ước định tốt, Tô Thần muốn mũi tên dê yết cổ đỉnh. Nhìn đến Tô Thần trước đó liền đã nghĩ tới, muốn cùng cổ đỉnh bàn điều kiện, duy chỉ có đại viêm tộc còn bị mơ mơ màng màng, mà ba vị thái thượng trưởng lão rất rõ ràng. Theo hai người thật thỏa đàm lời nói, mặc kệ là cổ đỉnh muốn tiêu diệt đại viêm tộc, vẫn là Tô Thần nghĩ muốn nhờ sát thần tộc đối phó đại viêm tộc, đối với đại viêm tộc tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ ba người, Viêm Diễm Kha đồng thời không nói chuyện, chỉ là gắt cao nhìn chằm chằm mặt trước bóng người, hắn không tin Tô Thần sẽ lựa chọn bán đại viêm tộc, từ đó cùng cổ đỉnh nói. Tộc trưởng, ngươi đến bây giờ còn tin tưởng hắn sao? Chúng ta đại viêm tộc đều muốn bị hắn hại xê hết. Không thể nhịn được nữa. Việc này liên quan đến đại viêm tộc sinh tử, ba vị thái thượng trưởng lão căn bản là không có cách ẩn nhẫn. Bọn họ thật rất lo lắng hai người thỏa đàm, đối với đại viêm tộc tới nói, chỉ sợ liền một chút xíu cơ hội đều không có. Tộc trưởng, Tô Thần cũng là cái đồ vô sĩ, trước đó ta liền không đồng ý liên thủ với hắn, ngươi xem một chút hắn, lật lọng. Cổ tộc trưởng, chúng ta trước đó quyết định sai, hiện tại chúng ta nguyện ý liên thủ với ngươi, cùng một chỗ săn dê yết Tô Thần, đến thời điểm hắn trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ về ngươi. Cổ đỉnh chỉ là cười cười, khóe miệng toát ra một chút khinh miệt nụ cười. Hắn căn bản không có đem đại viêm tộc để vào mắt. Bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào? Tại sát thần tộc cùng trước mặt mình, đại viêm tộc cùng bốn vị nửa bước siêu thoát vũ trụ căn bản không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt sát thần tộc. Giờ khắc này, cổ đỉnh cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định không cách nào đánh dê yết chính mình, đơn giản là muốn hy sinh đại viêm tộc mà thôi, thì là muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Viêm Diễm Kha vẫn là không có nói chuyện. Tô Thần, ngươi có thể nói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì ta có thể cho ngươi luân hồi chi điện cùng chính đời luân hồi quyết, mà ngươi cần chính mình tu luyện chính đời luân hồi quyết, không thể lại đánh chúng ta chính người chủ ý, đồng thời ngươi muốn giao ra sát thần tộc, lập tức tiến về tiểu thế giới. Thứ hai, ta muốn ngươi tỏa thần liên, toàn bộ. Thứ ba, vì bảo đảm ta an toàn, ta cần ngươi bóc ra ngươi một chút nguyên thần cho ta. Nghe đến ba điều kiện, Viêm Diễm Kha thực sự không có nhịn cười. Hắn cũng cảm giác Tô Thần không phải là muốn thật cùng cổ đỉnh bàn điều kiện, bây giờ nghe Tô Thần chỗ nói ba điều kiện, thực sự cảm thấy buồn cười không thôi. Muốn là cổ đỉnh thật đáp ứng, như vậy đối với đại viêm tộc đến nói không có bất kỳ tổn thất nào, rốt cuộc cổ đỉnh tiến về tiểu thế giới, căn bản không có cơ hội đối phó đại viêm tộc. Chỉ cần cổ đỉnh đáp ứng, ngày sau sát thần tộc cũng là Tô Thần làm chủ, đối với đại viêm tộc tới nói, không chỉ có không có chỗ xấu, thậm chí còn là rất nhiều chỗ tốt. Vừa mới bắt đầu còn tức giận không thôi ba vị thái thượng trưởng lão, cũng coi là bình tĩnh trở lại. Chỉ là ba người vẫn còn có chút đề phòng Tô Thần, rốt cuộc việc này liên quan đến đại viêm tộc sinh tử, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. Bọn họ là thật lo lắng Tô Thần cùng cổ đỉnh nói điều kiện xong. Cổ đỉnh cười. Cười đến rất là phẫn nộ. Nhìn đến ngươi thì không có nghĩ qua muốn cùng ta thật tốt nói. Ngươi nhìn ra. Tô Thần, ngươi hẳn phải biết, ngươi làm như vậy hậu quả, ta thật không muốn dê yết ngươi, mà ngươi lại hùng hổ dọa người. Hùng hổ nhọn dọa người người là ngươi, mà không phải ta, là ngươi muốn từ trong tay của ta xê ướp đi luân hồi chi điện, ta rất muốn hỏi hỏi, luân hồi chi điện là ngươi đồ vật sao? Đã cổ đỉnh muốn vết mực, hắn liền bồi. Dù sao chính mình trong tay có thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, tùy thời đều có thể bắn tên. Tô Thần, để cổ thương đi ra đi. Có việc trực tiếp tìm ta. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch, không nguyện ý giao ra luân hồi chi điện. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói ý nhìn đến ngươi còn không ngốc, nghĩ ngươi cổ đỉnh không đơn thuần là dê yết thần tộc tộc trưởng, càng là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, ngươi võ đạo đủ để quét ngang vũ trụ, lại ở chỗ này lầm bà lầm bầm, ta còn thực sự không nhìn lên ngươi. Trần trụi nhục nhã. Muốn là sát thần tộc hắn tộc lão đều ở nơi này, Tô Thần có lẽ còn sẽ có kiên kỵ, rốt cuộc trên trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đại viêm tộc cũng không phải địch thủ. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Thần đứng người lên, tay cầm thí thần tuyệt cốt cung, thí thần tuyệt cốt tiễn đã đặt ở trên cung. Ngươi nếu là có thể tránh đi một tiễn này mà không xê hết, ngươi ta bàn lại không muộn. Đồng dạng đứng người lên cổ đỉnh ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ Tô Thần bắn ra mũi tên thật có thể đối với mình tạo thành thương tổn? Cổ đỉnh bản thân khẳng định là không tin, rốt cuộc vũ trụ chi chủ cùng siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, cơ hồ là không thể nào vượt tới. Trong ánh mắt khủng bố sát ý, Tô Thần đương nhiên bất quá có bất luận cái gì lui bước, hắn cùng đại viêm tộc liên thủ, chính là vì có thể thuận lợi mũi tên dê yết cổ đỉnh. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Có phải hay không, chúng ta giao thủ tức nhưng biết, ngươi vì cái gì còn không ra tay. Nhìn lấy như thế lòng tin 10 phần Tô Thần, cổ đỉnh ngược lại có chút chần chờ lên. Tô Thần cười. đã ngươi không dám ra tay, vậy ta thì xuất thủ trước, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được ta một tiễn này. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn chậm rãi bắt đầu kéo lên, khủng bố sóng khí trong nháy mắt nhộn nhạo lên, khóa chặt cổ đỉnh sau. Cổ đỉnh sắc mặt triệt để biến, hắn có thể cảm nhận được khóa chặt chính mình của khí tức này đến cùng có nhiều khủng bố, khó trách Tô Thần tin tưởng như vậy, nguyên lai Tô Thần trong tay cung tiễn còn thật ẩn chứa lấy khủng bố như thế khí tức. Đáng sợ như thế khí tức duy có một lời giải thích, cái kia chính là Tô Thần trong tay cung tiễn không thuộc về ngàn vạn vũ trụ, mà là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, bằng không lời nói, không có khả năng ẩn chứa khủng bố như thế khí tức. Hôm nay liền để ta nhìn ngươi một tiễn là có hay không lợi hại như vậy. Sự tình chạy tới một bước này, cổ đỉnh rất rõ ràng chính mình không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nếu như bị Tô Thần trốn rời, thậm chí là chạy ra vạn tộc đại lục, cho dù là lấy chính mình cùng sát thần tộc thế lực cường đại, muốn tại biển người mênh mông khóa chặt một người tung tích, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đã bị tiễn khí khóa chặt cổ đỉnh, không chần chờ chút nào, toàn thân cao thấp bị một cổ vô hình lồng khí bao phủ, thật dày lồng khí trong nháy mắt hình thành khủng bố phòng ngự. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Hắn mặc dù có chút nhìn không thấu Tô Thần công kích, nhưng là theo cổ đỉnh, liền xem như đến từ tiểu thế giới chí bảo muốn phá vỡ hắn phòng ngự khả năng sao? Liền xem như bảo vật lại như gì cường đại, cũng phải nhìn nhìn phân trong tay ai, muốn là thả ở trong tay chính mình, khẳng định như vậy so trong tay Tô Thần cường đại hơn nhiều. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút tiểu thế giới chí bảo đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lăng lộn lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đại Viêm Phong, theo Tô Thần mở cung kéo mũi tên, làm đến toàn bộ Đại Viêm tộc, đồng thời lấy Đại Viêm tộc làm trung tâm lan tràn bốn phía, lực lượng bị toàn bộ dành thời gian. Tô Thần trong nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, đứng trên bờ vai tiểu bàng, đem sớm đã chuẩn bị tốt đan dược từng mai để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cảm nhận được nguyên thần hư thoát, bất quá một tiễn này cực kỳ trọng yếu, chỉ có thể thành công không thể thành bại, hắn biết rõ một khi không cách nào mũi tên dê yết cổ đỉnh, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Mà Tô Thần đối với mình bắn ra một tiễn có 10 phần lòng tin, đã từng hắn thì đã bắn dê yết qua cổ tâm mệnh nguyên thần hình chiếu. Theo Tô Thần không ngừng kéo cung, dành thời gian bốn phía tất cả lực lượng. Giờ khắc này, cổ đỉnh ánh mắt rốt cục triệt để biến, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, Tô Thần trong tay cung tiễn xác thực ẩn chứa lớn lao uy năng. 100 cái tỏa thần liên trong nháy mắt xuất hiện, ở trước mặt mình hình thành tỏa thần liên phòng ngự. Ông nương theo lấy lăng lộn khí tức phun trào, một tôn vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, một cái màu đen đỉnh nhỏ nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp bao trùm cổ đỉnh, đồng thời nương theo lấy đáng sợ sát ý lan tràn bốn phía. Hư. Thí thần tuyệt cốt tiễn rốt cục thoát ly thí thần tuyệt cốt cung, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng thẳng đến cổ đỉnh bắn dê yết mà đi. Tất cả mọi người chờ mong lấy. Viêm Diễm Kha bốn người rất rõ ràng, một tiễn này đối với Đại Viêm tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không thể thất bại. Muốn không cách nào mũi tên dê yết cổ đỉnh, đến thời điểm mặt đối sát thần tộc trấn áp, Đại Viêm tộc khẳng định ngăn cản không nổi. Khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ một màn này. Tô Thần thân thể có chút lung lay sắp đổ, cũng là bị tiểu bàng nâng lên, không dám có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng lần nữa nuốt mấy chục viên thuốc. Thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt công kích tại hư huyễn cự đỉnh phía trên, 100 cái tỏa thần liên vậy mà toàn bộ cuốn chặt lấy thí thần tuyệt cốt tiễn, phát ra đạo đạo rống giận gào thét. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cổ đỉnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng không ngừng mà thúc dục sát thần đỉnh, còn có 100 cái tỏa thần liên cùng đi ngăn cản một tiễn này. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn biết rõ chính mình vừa mới bắn ra một tiễn, vậy mà không có thuận lợi phá vỡ tụ đỉnh cùng tỏa thần liên phòng ngự. Nói cách khác, một tiễn này tuy nhiên trọng thương cổ đỉnh, lại không có thuận lợi đánh dê yết cổ đỉnh. Triệt để mộng. Ba vị thái thượng trưởng lão mộng. Viêm Diễm Kha cũng mộng. Bốn người sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần một tiễn cũng không có cách nào thuận lợi đánh dê yết cổ đỉnh. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình coi như là muốn lại bắn ra một tiễn, một là nguyên thần suy yếu đã không đủ sức cầm cự, hai là bốn phía lực lượng đã bị trong nháy mắt dành thời gian, không có khả năng sự tình. Chỉ là không có thuận lợi đánh dê yết cổ đỉnh, hiện tại nhất định muốn thừa thắng xông lên. Đáng tiếc là, còn không có đợi năm người xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ thí thần tuyệt cốt tiễn cổ đỉnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, thân thể lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hiện tại đều cảm thấy sợ không thôi. Cổ đỉnh chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần có thể mượn một thanh cung tiễn, kém chút đem chính mình bắn dê yết, muốn không phải tự mình kinh lịch, đê ánh xe hết hắn đều chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cổ đỉnh minh bạch, chính mình muốn không phải ỷ vào tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh, tin tưởng lần này tất nhiên sẽ bị mũi tên dê yết. Trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Có thể làm cho một vị vũ trụ chi chủ, mượn nhờ cung tiễn kém chút đánh dê yết một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là mình có thể được đến dạng này chí bảo, chẳng phải là gặp phải ngang cấp siêu thoát vũ trụ, cũng có thể thuận lợi mũi tên dê yết. Thương thế rất nghiêm trọng, muốn là đổi lại hắn sự tình, cổ đỉnh khẳng định sẽ không chút do dự lui lại. Bởi vì hắn minh bạch tiếp tục lưu lại rất có thể vĩnh viễn nằm tại chỗ này. Duy chỉ có hiện tại, BIT hương nặng cổ đỉnh vẫn chưa chọn rời đi, bởi vì hắn không đơn thuần là muốn giam cầm Tô Thần rời đi, càng là muốn có được Tô Thần trong tay cung tiễn. Một khi hắn chọn rời đi, đến thời điểm Tô Thần khẳng định sẽ ẩn trốn đi, không cần nói rời đi vạn tộc đại lục, cho dù là Tô Thần cố ý giấu ở vạn tộc đại lục, muốn tìm ra đều là vô cùng khó khăn sự tình. Viêm Diễm Kha bốn người cũng không có chút nào vết mực, bởi vì bọn hắn minh bạch sự tình chạy tới một bước này, vô luận như thế nào đều phải để lại tại cổ đỉnh. Một khi bị cổ đỉnh chạy mất, khẳng định sẽ mang theo sát thần tộc dê yết trở về, đến thời điểm đối với đại viêm tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Đáng tiếc là, năm người còn là xem thường siêu thoát vũ trụ thực lực cường đại, liên thủ vây công cổ đỉnh, không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị cổ đỉnh vững vàng áp chế lại. Huy động từng cây tỏa thần liên, đồng thời có sát thần đỉnh phòng ngự, bây giờ cổ đỉnh cực kỳ khủng bố, làm đến năm người căn bản là không có cách cận thân. Tô Thần, tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, cổ đỉnh tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng là hắn thực lực vẫn là chúng ta không cách nào chống lại. Nhất định phải dê yết hắn. Viêm Diễm Kha ánh mắt lập tức động lại, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, sự tình chạy tới một bước này, không có bất kỳ cái gì lựa chọn lùi bước cơ hội. Ngươi không xê hết thì là ta vong, tuyệt đối không thể để cho cổ đỉnh còn sống rời đi. Tô Thần, ngươi có hay không còn có thể bắn ra một kiếm? Đã dành thời gian lực lượng, trừ phi là đổi chỗ. Nói một chút đơn giản, muốn đổi chỗ tiếp tục bắn tên nói nghe thì dễ, liền xem như thuận lợi đổi chỗ, Tô Thần nguyên thần cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, có thể xuất thủ cũng là cắn răng, căn bản không khả năng bắn ra mũi tên thứ hai. Tô Thần, ngươi thành công chọc giận ta. Không thể không thừa nhận, ngươi vừa mới một tiễn kém chút mũi tên dê ít ta, đáng tiếc là, ta có sát thần đỉnh phòng ngự, còn có tỏa thần liên. Hôm nay không đơn thuần là ngươi, liền xem như đại viêm tộc đều muốn đi xê hết. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ thiên địa, bây giờ cổ đỉnh xem như bị triệt để chọc giận, khua tay từng cây tỏa thần liên hung hăng công kích tới. Cổ đỉnh cũng minh bạch lấy mình bây giờ tình huống nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may trì hoãn. Có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, trước giải quyết Viêm Diễm Kha bốn người, còn lại Tô Thần một người liền dễ làm nhiều. Đúng là như thế, cổ đỉnh thế công toàn bộ bao phủ Viêm Diễm Kha bọn người. Phốc. Ba vị thái thượng trưởng lão bị tỏa thần liên hung hăng đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể thuận thế bay ngược mà ra, Viêm Diễm Kha giật nảy cả mình, vội vàng ngừng lại một chút cổ đỉnh sau lưng, thi triển một chiêu mạnh nhất. Bá đạo trưởng ấn thuận thế đẩy tới, mà đã sớm chuẩn bị cổ đỉnh lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đồng dạng đánh ra một chưởng, hai người thế công tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Loại kia đáng sợ lăn lộn lực lượng hướng về bốn phía lan tràn, Viêm Diễm Kha bị một chưởng kém chút đánh dê yết, bất quá cổ đỉnh cũng không khá hơn chút nào. Đáng tiếc là, đợi đến Viêm Diễm Kha muốn lui thời điểm, từng cây tỏa thần liên đã trong nháy mắt quấn quanh mà đến, trực tiếp kéo chặt lấy Viêm Diễm Kha, vì ý Viêm Diễm Kha điên cuồng công kích. Đều không cách nào phá vỡ tỏa thần liên. Bị tỏa thần liên khóa lại, ngươi đời này đều muốn tránh thoát, Viêm Diễm Kha, ngươi cũng dám liên thủ Tô Thần cùng một chỗ hố ta, chờ ta thu thập Tô Thần, ta sẽ đưa ngươi trấn áp tại hắc ám địa ngục, luân hồi vĩnh thế không được luân hồi. Hiện tại cổ đỉnh muốn đánh dê ít Viêm Diễm Kha rất dễ dàng, liền xem như hiện tại không được, giam cầm hồi sát thần tộc cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, cổ đỉnh rõ ràng không muốn trực tiếp dê ít Viêm Diễm Kha. Chỉ cần nghĩ đến Viêm Diễm Kha thế mà phản bội chính mình, nguyên bản nói liên thủ với chính mình, lại đột nhiên lựa chọn liên thủ với Tô Thần cùng một chỗ đối phó chính mình. Chỉ cần nghĩ đến vừa mới chính mình kém chút bị mũi tên dê yết,